Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, kim loại vali mật mã. Lưu luyến ngươi khán thư võng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền lái xe đã tới bên trong nội thành trung tâm trên đại đạo. Nhìn đồng hồ, Lăng Trần từ trên xe đi xuống, dựa lưng vào xe cửa, ánh mắt vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Giờ phút này vừa mới 9 giờ sáng chuông, trên đường người đến người đi, chen vai thích cánh, người người nhốn nháo. Nơi này là Đông Hải thị bên trong nội thành, lại là bên trong nội thành phồn hoa nhất đoạn đường. Cao lầu cao ốc chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Lâm Quốc Đống ước định nửa giờ đã đến, nhưng cái sau như cũ không có tới điện thoại. Lập tức, Lăng Trần dừng xe xong, ở ven đường quán cà phê kêu một ly cà phê, lại mua hai cái trứng gà bánh. Sáng sớm bắt đầu, hắn vội vàng lưu ý trên Internet Tân Văn. Một mực không có ăn bữa sáng. Đợi chút nữa còn không biết rõ Lâm Quốc Đống sẽ để cho hắn làm cái gì. Vẫn là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Hai cái trứng gà bánh vào trong bụng. Đều đã 9 giờ 40. Lăng Trần vuốt vuốt điện thoại di động. Nhíu mày. Lâm Quốc Đống rõ nói rõ. Chờ hắn sau khi đến liền sẽ liên hệ chính mình. Thế nhưng là. Đều đi qua đã lâu như vậy. Điện thoại di động một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia khốn nạn sẽ không phải là đang trêu đùa chính mình a. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ. Chỉ thấy cách đó không xa có một chi đội xe chậm rãi lái tới. Duy trì 60 mã tốc độ. Dọc theo ngựa đường hướng phía trước chạy tới. Khi đội xe từ bên người đi qua lúc. Lăng Trần lưu ý thêm vài lần. Đội xe này hết thảy có 6 chiếc xe. Phía trước 2 chiếc cùng đằng sau 2 chiếc đều là bảo an nhân viên cưỡi hộ vệ xe. Trung gian 2 chiếc là khách quý cưỡi cỗ xe. Nhìn lấy cứ bên trong 2 chiếc Rolls Royce. Bởi vì cửa kính xe đều là phản quang chất liệu. Cho nên thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá, từ đội xe này phân phối có thể nhìn xuất. Xe bên trong ngồi hẳn là kẻ có tiền. Nếu như là chính phủ yếu viên. Khẳng định sẽ có cảnh sát mở nói. Lúc này, đội xe dọc theo ngõ hẻm một mực hướng phía trước. Tốc độ xe dần chậm lại. Bởi vì nơi này là khu náo nhiệt. Lại là khu vực phồn hoa nhất. Người đi đường và dòng xe cộ rất nhiều. Đội xe không được không dừng lại. Chờ đợi trước mặt đường biến báo sướng. Lúc này, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Tựa hồ đoán được cái gì. Lập tức đem điện thoại kết nối. Lăng Trần. Nhìn thấy trước mặt ngươi cái kia mấy chiếc xe rồi sau đó chính là ngươi mục tiêu của hôm nay. Trong xe đều là ai. Ngươi đây không cần đến biết rõ. Ngươi yên tâm. Ta không phải muốn ngươi giết người. Chỉ là muốn để ngươi giúp ta đem đồ vật đoạt tới. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, người trên xe mang theo một cái kim loại vali mật mã. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Nói tóm lại, nhất định phải đem cái kia kim loại vali mật mã đem tới tay. Nói xong, Lâm Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lâm Quốc Đống nói lên yêu cầu cùng hắn dự đoán giống như đúc. Tuy nhiên còn tốt, Lâm Quốc Đống không có yêu cầu hắn giết người. Bằng không mà nói, hắn còn thật không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Kim loại vali mật mã. Lăng Trần híp mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia 2 chiếc Rolls Royce. Tâm lý bóng tối tính toán. Nhìn xem làm sao động thủ mới phù hợp. Dưới mắt, hắn còn không biết rõ ngồi trên xe là ai. Cũng không rõ ràng cái kia kim loại vali mật mã ở đâu một chiếc Rolls Royce bên trong. Hơn nữa, hắn đối với đội xe này bảo an tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng hắn phong hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Ngăn tại đội xe người phía trước lưu cùng dòng xe cộ dần giảm bớt. đội xe tốc độ chậm chậm bắt đầu tăng lên. Mắt thấy đội xe dần dần từng bước đi đến. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Muốn là bỏ lỡ cơ hội này. Không biết rõ lúc nào mới có thể ra tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần di chuyển hai chân. Cấp tốc hướng phía cái kia mấy chiếc xe cuồng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đã cái sau vượt cái trước. Chạy tới cái kia hai chiếc Rolls Royce phía trước. Hiu, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên. Lăng Trần cổ tay khẽ run. Chén cà phê trên tay lập tức bay ra ngoài. Hung hăng nện ở phía trước cái kia chiếc Rolls Royce kính chắn gió bên trên. Đáng tiếc, nếu như là một mặt bình thường kính chắn gió. Nói không chừng Lăng Trần có thể bằng vào bản lãnh của hắn. Lợi dụng chén cà phê đem pha lê đánh nát. Nhưng là, cái kia chiếc Rolls Royce áp dụng đều là kiếng chống đạn. Căn bản không có chỗ xuống tay. Chén cà phê đập xuống ở kính chắn gió bên trên. Miệng chén lập tức phá vỡ. Bên trong cà phê tất cả đều tung tóe vẩy đi ra. Che kín kính chắn gió hai bên. Đem xe bên trong người điều khiển ánh mắt chặn. Thấy cảnh này, không chờ xe bên trong tài xế đem kính chắn gió bên trên cà phê dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Trần không chút do dự, cấp tốc hướng phía cái kia chiếc Rolls Royce phóng đi. Trong nháy mắt, Lăng Trần người đã tới phụ cận. Cương quyền nâng lên, Lăng Trần cắn răng một cái. Hóa kính ngưng tụ, chỉ nghe bịch một tiếng. Tay lái phụ trên cửa xe pha lê trong nháy mắt vỡ vụn. Làm phá pha lê. Lăng Trần hai tay đi đến tìm tói, đem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Âu phục nam tử dùng lực túm đi ra, ném xuống đất. Lúc này, điều khiển Rolls Royce tài xế rốt cục kịp phản ứng, vội vàng dẫm ở phanh lại, hướng phía trước phóng đi, muốn thoát khỏi Lăng Trần. Bất quá, con đường này đạo người lại nhiều, đường chen chúc, trước mặt cỗ xe đều chặn lấy, chỉ có thể tốc độ như rùa đi từ từ. Bởi vậy, tài xế vừa mới ra tốc, Rolls Royce lập tức đụng vào trước xe đuôi xe, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Rolls Royce xe đầu khói đặc cuồn cuộn, gặp xe dừng lại, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Vận khí cũng không tệ lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần đem ánh mắt thăm dò vào xe bên trong, tìm kiếm lấy kim loại vali mật mã hạ lạc. Thế nhưng là, cái này chiếc Rolls Royce bên trong ngồi chính là hai tên trung niên nam tử. Cũng không có kim loại vali mật mã bóng dáng. Khó nói ở một chiếc xe khác bên trong nghĩ tới đây. Lăng Trần cất bước liền chuẩn bị chạy tới một cái khác chiếc Rolls Royce. Nhưng là, ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, Rolls Royce phía sau xe cửa đột nhiên mở ra, cản lại Lăng Trần đi đường. Tiếp theo, chỉ gặp ngồi ở sau xe tòa hai tên trung niên nam tử song song xuống xe. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lăng Trần. Hai người kia, cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú. Không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần tâm lý lập tức hiện lên xuất một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trước mắt cái này hai tên trung niên nam tử nhìn lên đến người vật vô hại dáng vẻ. Ánh mắt như giếng cổ, nhìn không xuất bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bất quá, càng như vậy, nói rõ cái này hai tên trung niên nam tử càng không đơn giản. Hai vị, phiền phức tạo thuận lợi. Lăng Trần chủ động mở miệng nói. Bằng hữu, đường đường địa bảng cao thủ chạy tới làm cái này loại cướp bóc hoạt động. Không khỏi rất xin lỗi thân phận của ngươi. Một tên trung niên nam tử nói ra. Xem ở tất cả mọi người là võ lâm đồng đạo phân thượng. Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại. Chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngồi ở phía sau trong chiếc xe kia chính là ai? Hai tên trung niên nam tử nhìn nhau. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi vẫn là khác biết đến tốt. Thật sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người. Bọn hắn nói như vậy. Để hắn càng là hiếu kỳ. Đến cùng người nào? Thần thần bí bí, còn không cho người biết rõ thân phận. Cái kia hai vị đâu? Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, tổng sẽ không ngay cả thân phận của các ngươi cũng thần bí như vậy à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.